Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới, một sự kết hợp giữa hai tác giả Nguyễn Tân và Lê Quyên qua dị truyện được mang tựa đề Nghiệt Duyên. Dị truyện kể về Hà Anh, một sinh viên đại học nhưng đã có nhiều lần trải nghiệm cận tâm linh. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về nội dung dị truyện này, ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tại một ngôi chùa cách trung tâm thành phố tầm 100 km, dòng người tấp nập chen chúc nhau kéo đến đây dâng hương lễ Phật, không khí náo nhiệt vô cùng. Ngôi chùa nằm ở lưng chừng núi, một ngọn núi có lịch sử lâu đời và được người đời truyền miệng bởi sự linh ứng của các vị thần Phật ngự ở nơi đây. Cũng chính vì vậy, những tín đồ tin vào chuyện tâm linh đến dâng hương cầu khấn rất đông. Từ dưới chân núi, lượng người trải dài lên đến đỉnh nhiều không đếm xuể. Đặc biệt, hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, một trong những ngày lễ lớn trong năm. Mọi người về chùa dâng hương, lễ cúng rất đông. Trong đó có Hà Anh. Hà Anh cùng một cô bạn tên là Vi, cả hai đang thở hì hục vì mệt. Hà Anh lúc này gập người chống hai tay vào đùi, thở hổn hển nói: "Ơi, nghỉ một chút đi, tao mệt sắp xỉu rồi đây này." Vi nghe vậy dừng bước, quay sang nhìn Hà Anh cười mà nói: "Ai bảo ngày thường mày lười vận động, leo lên chưa được nửa đường đã than vãn rồi, chẳng có lòng thành gì cả." Hà Anh cầm chiếc quạt giấy vừa mua từ cô bán hàng lưu niệm ở ven đường, quạt phành phạch rồi nói: "Lúc nãy mày cho tao đi cáp treo có phải hay hơn không?" "Ui giời ơi, đi chùa là phải leo núi để cảm nhận cái thú vị. Mày đi cáp treo thì còn gì vui nữa. Tao chưa thấy vui ở đâu cả, chỉ thấy mệt thôi. Thôi, vào đây ngồi nghỉ một lát cho bớt mệt rồi lại đi tiếp." Hà Anh nghe vậy thì gật đầu lia lịa như bắt được vàng. Cả hai đến bên đường tìm một nơi thích hợp ngồi xuống nghỉ mệt một lát. Chuyện là vài ngày trước, Hà Anh nghe Vi nói chuẩn bị về quê nên liền nảy ra ý định xin về cùng. Hà Anh và Vi đang là sinh viên năm thứ hai, cả hai học chung lớp, ngồi chung bàn, từ đó quen biết rồi thân với nhau. Nói đoạn, Hà Anh và Vi ngồi nghỉ được một lúc, thấy hô hấp đã trở lại bình thường, nhịp tim không còn đập nhanh nữa, cả hai mới đứng lên đi tiếp. Hà Anh leo lên được vài bậc thang, chợt thấy bên đường có một sạp hàng bày bán các loại vòng tay, nhẫn, dây chuyền. Hà Anh để ý thấy từ dưới chân núi lên đến chùa, hai bên đường đều có các sạp hàng bán nước uống và đồ lưu niệm. Nhưng duy chỉ có sạp hàng này là có chút kỳ lạ, không giống như những quầy hàng khác. Bởi các món đồ này toát ra một vẻ kỳ bí, tạo cho cô cảm giác tò mò, không có lời diễn tả. Ngay cả người chủ bán hàng cũng kỳ quặc không kém. Đó là một ông lão gương mặt đầy nếp nhăn, đầu tóc bạc trắng, chùm râu dài trắng bạc như cước. Hà Anh có chút hiếu kỳ nên dừng bước. Trong đầu của cô chớm lên một suy nghĩ: sao ông ấy già rồi mà vẫn phải ngồi ở đây bán hàng kiếm tiền như thế này, thực là tội nghiệp. Chợt cô muốn mua một món đồ gì đó ủng hộ cho ông lão. Nghĩ vậy, Hà Anh tiến lại sạp hàng. Ông lão ngồi trên chiếc ghế tựa lưng ra sau, mắt vẫn nhắm nhưng miệng ông lại phát ra âm thanh trầm ồm ồm: "Con gái, muốn mua gì cứ chọn đi." Hà Anh có chút ngạc nhiên vì người qua kẻ lại rất đông. Cô đâu phát ra tiếng động, ông ấy cũng không mở mắt, sao biết có người đến gần, còn biết là mình là nữ nữa. Hà Anh mang theo chút tò mò, chợt ánh mắt của cô vô tình va phải một chiếc vòng tay màu xanh ngọc. Cô cầm lấy nó lên xem. Hà Anh thấy dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu vào chiếc vòng, làm cho nó ánh lên một màu xanh nhẹ nhàng rất đẹp. Còn có chữ li ti không rõ nghĩa được khắc ở trên ấy. Ngay khi cô đang ngắm nghía say sưa, ông lão chợt mở mắt, nhìn chằm chằm vào cô. Hà Anh bị nhìn liền có chút khó chịu. Vừa lúc đó, có tiếng của Vi nói vọng đến: "Tính mua gì đấy? Đang đi quay lại không có thấy mày đâu cả, hóa ra là ở đây." "Ờ, ta đang tính mua đồ làm kỷ niệm. Mày thích cái nào, chọn đi, tao mua tặng." "Thôi, trước nay ta đâu có thích đeo mấy cái đồ này đâu. Mày mua nhanh đi, rồi đi tiếp, chứ xíu nữa mặt trời đứng bóng, nắng nóng mệt lắm đấy. Hà Anh gật đầu rồi quay sang hỏi ông chủ. Ông ơi, chiếc vòng này bao nhiêu ạ? Con lấy cái này. Tặng cho người hữu duyên, con đã chọn nó thì xem như nó có duyên với con. Ờ, như vậy sao vậy được ạ? Hà Anh lấy trong ví ra một tờ tiền rồi đặt xuống dưới sạp. Cô nói, nếu ông nói như vậy, cháu xin tùy tâm. Đây là chút lòng thành mong ông nhận cho. Ông lão không nói gì, lại tiếp tục nhắm mắt lại. Hà Anh thấy vậy thì lặng lẽ đặt tờ tiền xuống sạp rồi cùng Vi rời đi. Sau khi Hà Anh đã đi, ông lão mở mắt ra nhìn theo bóng lưng của cô ở phía xa, lắc đầu tự nói với mình. Ân oán kéo dài đến kiếp này nên chấm dứt thôi. Câu nói đầy ẩn ý chẳng ai có thể hiểu được. Bên này, Hà Anh và Vi sau nửa tiếng đồng hồ cũng đã lên đến chùa. Cả hai đi dâng hương bái Phật, xong sau đó đi ra một ghế đá trống ở khuôn viên chùa ngồi nghỉ và hóng gió mát. Những cơn gió thanh mát nhẹ nhẹ thổi qua làm cho Hà Anh cảm thấy thật an yên. Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Hà Anh cũng rất thích đi chùa. Ông bà ngoại cô là người tu tại gia. Mỗi khi về quê cô hay theo họ đến chùa, từ đó sinh ra cảm giác thích thú và quen thuộc khi đến chùa. Ngồi một chỗ cũng chán, Hà Anh kêu Vi đi vòng vòng ngắm cảnh. Phải công nhận ngôi chùa này là một trong số những ngôi chùa có kiến trúc, xây dựng hùng vĩ và bề dày lịch sử lâu đời nhất mà cô từng biết. Đứng ở đây, vừa cảm nhận được không khí trong lành, lại vừa cảm nhận được sự bình an. Lòng Hà Anh trở nên nhẹ nhõm. Đi được một lúc, bỗng cơn gió mạnh cuốn qua. Gió mạnh đến nỗi làm cho tóc của Hà Anh bay tán loạn. Mắt của cô cũng đã bị bụi bay vào, khiến cho cô phải nheo mắt, đưa tay lên che mặt. Vừa lúc đó, có người đi ngang qua, va vào Hà Anh làm cho cô loạng choạng đứng không vững, ngã người ra phía sau, trúng vào một người nào đó. Hà Anh chỉ cảm nhận được mình đang tựa vào một bờ vai vững chắc và được người đó đỡ lấy. Cũng nhờ có vậy mà cô mới không bị ngã. Lúc định thần lại, Hà Anh xoay người nhìn ra sau và phát hiện người vừa đỡ mình là một thanh niên. Hà Anh bối rối nhanh chóng rời khỏi người của anh ta, đứng cách xa giữ khoảng cách. Cô nhìn người thanh niên kia vội nói, Tôi xin lỗi anh có sao không? Người kia theo phép lịch sự cũng nhìn cô rồi trả lời, Tôi không sao. Lúc này cả hai người nhìn nhau, Hà Vi bất động. Một cảm giác kỳ lạ truyền đến, má cô chợt ửng đỏ. Không phải là cô mê trai, nhưng sao cô thấy người này quen mắt quá, giống như là đã từng gặp ở đâu rồi. Nghĩ mãi cũng không tài nào nhớ ra được người này là ai. Thấy bạn mình đứng bất động, Vi ở gần đó cảm thấy có chút ngại, bèn lay lay tay của Hà Anh, ghé sát tai nói nhỏ. Ê, mày làm cái gì mà nhìn người ta dữ vậy? Vi phải lay lay người của Hà Anh đến lần thứ hai thì cô mới phản ứng lại. Hà Anh cười ngượng xin lỗi người thanh niên kia rồi kéo Vi đi nơi khác. Người kia không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng của Hà Anh rời đi mà cười cười. Đi đến một đoạn đã khuất, Hà Anh bây giờ mới ngừng lại. Vi bị kéo đi nhanh thì liền thở hồng hộc nhìn Hà Anh khó hiểu rồi nói. Đi từ từ thôi, mày làm cái gì mà đi như Tào Tháo rượt vậy? Mà tao nhìn thấy mày lạ lắm đấy nhá. Bộ mày biết cái anh đó hồi nãy hả? Sao mà bốn mắt nhìn nhau dữ vậy? Ê, đừng nói với tao là mày bị chúng tình yêu sét đánh rồi đấy nhá. Hà Anh nghe xong thì bỗng đỏ mặt. Cô vội chối ngay. Mày nói linh tinh cái gì vậy? Tình yêu sét đánh cái gì chứ? Xàm xí. Nhưng mà không hiểu sao, tao thấy anh ta quen lắm. Hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Vi đăm chiêu nhìn Hà Anh rồi lắc đầu nói. Vậy đó hả? Mà không nhớ thì thôi, bỏ chuyện đó ra một bên đi. Giờ tao với mày đi ăn cơm chay rồi xuống núi đi về nhá. Đói bụng sắp xỉu rồi đây. Hà Anh gật đầu đồng ý. Cả hai người cùng nhau đi đến khu nhà ăn của chùa dùng cơm rồi xuống núi. Lúc xuống chân núi cũng đã 3 giờ chiều. Trên đường quay về nhà của Vi, cả hai chạy xe máy được một đoạn thì gặp ngay con đường toàn ổ gà ổ vịt. Nó làm cho chiếc xe nảy lên nảy xuống, tay lái của Vi cũng trở nên nhát đi. Không chỉ có thế, nơi này còn hoang vu và hẻo lánh, xung quanh toàn cỏ cây, cách một đoạn xa lắm mới thấy được vài căn nhà. Hà Anh thấy sợ nên hỏi Vi. Ê, mày đi đi về về con đường này mà mày không thấy sợ à? Vi tập trung lái xe nhưng vẫn đáp lời. Muốn về nhà nhanh nhất thì phải đi qua con đường này. Không sao đâu, đừng lo. Nghe vậy, Hà Anh cố nén cơn buồn chồn trong lòng xuống. Sau một hồi, cô nhìn thấy phía trước con đường lớn có đông người qua lại hiện ra. Hà Anh mừng thầm vì cuối cùng cũng đã ra khỏi được đoạn đường này. Không hiểu sao, đoạn đường này tạo cho cô một cảm giác bất an và lo lắng. Chợt ngay khi chỉ còn cách con đường lớn một đoạn, từ đâu đó có một cô gái chạy ra ngay đầu xe của cả hai. Hà Anh ngồi phía sau nhìn thấy một màn này thì liền hoảng hốt la lên. Cẩn thận! Vi đang cầm tay lái, tinh thần hoảng loạn không kém. Vi hốt hoảng sợ đâm phải cô gái kia theo phản xạ, bẻ tay lái sang một bên. Bánh xe đột ngột đổi hướng. Vi cầm lái không vững làm cho chiếc xe trượt bánh ngã dầm một cái. Cả Hà Anh và Vi đều cùng lúc té xuống. Cả hai vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lúc đưa mắt nhìn xung quanh cầu cứu. Họ bất ngờ đến kinh hãi khi đập vào mắt của cả hai là cô gái vừa xông ra trước đầu xe của họ. Mặt của cô ta trắng bệch, mắt trợn trừng nhìn cả hai cười lên man dợ. Giọng cười ha hả nghe the thé đến giận cả gai ốc. Cô ta mặc một bộ đồ màu đỏ giống như thời xưa và từ từ tiến đến chỗ hai người họ. Cô ta giơ đôi bàn tay nhão nhét đến gần. Hà Anh trong cơn hoảng sợ chỉ biết giơ bàn tay lên che mặt hét lên thất thanh. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng phát ra từ chiếc vòng tay cô đang đeo chiếu thẳng vào cô làm cho ả rú lên một tiếng rồi biến mất. Chiếc vòng tay ấy chính là chiếc vòng mà Hà Anh mua được từ chỗ ông lão kỳ lạ ở chùa. Sau khi Hà Anh và Vi không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, bèn mở mắt ra nhìn thì không thấy cô gái kia đáng sợ đâu. Chỉ có một cái áo mưa đỏ đang bị gió thổi bay đi tứ tung. Cả hai nhìn nhau, rõ ràng hồi nãy có cô gái mặc áo đỏ, mặt mày kinh dị ở đây cơ mà. Sao bây giờ chỉ còn có cái áo mưa? Cả hai sợ hãi nhanh chóng đỡ chiếc xe lên trở về nhà trong sự im lặng. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, bỏ lại nơi đó một chiếc vòng đã vỡ. Chiếc vòng đã phát huy hết linh lực để bảo vệ cả hai và cũng đã vỡ đi ngay sau đó. Sau khi quay về nhà, cả hai giấu nhẹm đi chuyện vừa gặp phải. Mặc dù trong lòng của ai cũng đều bị ám ảnh và mang một nỗi sợ bất an. Sáng ngày hôm sau, Hà Anh và Vi vẫn còn đang ngủ vì đêm qua cả hai đã thì thầm với nhau chuyện gặp tai nạn và người con gái đáng sợ kia đến gần sáng mới ngủ được. Chợt tiếng chuông điện thoại của Hà Anh đã reo lên. Hà Anh với tay lấy chiếc điện thoại xem thì thấy đó là số của mẹ mình. Cô bắt máy lên nghe. Vi cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông tò mò nhìn Hà Anh. Không rõ bên kia nói cái gì, chỉ thấy nét mặt của Hà Anh trông sốc lắm. Hà Anh dạ mấy tiếng rồi tắt máy. Tay của cô buông điện thoại xuống giường, mắt đỏ hoe ngân ngấn nước. Những dòng lệ cứ thế chảy xuống gò má. Vi thấy vậy thì liền lo lắng hỏi. Mày sao vậy? Có chuyện gì nói tao nghe đi. Hà Anh nghe hỏi chẳng còn kiềm chế được mà khóc nức nở. Vi ơi, ông ngoại tao mất rồi. Tin này hơi đột ngột, đến nỗi ngay cả Vi cũng bất ngờ. Mấy hôm trước còn thấy ông ngoại Hà Anh gọi điện thoại nói chuyện với cô đây mà. Sao bây giờ đã mất rồi? Vi nhìn bạn đau lòng, nước mắt không tự chủ mà cứ thế rơi theo. Trong giờ phút này, Vi chỉ biết an ủi bạn bớt đau buồn. Ngay sau đó, cả hai bắt chuyến xe sớm nhất để trở về nhà ngoại của Hà Anh. Đến chiều tối, hai người cũng về đến nơi. Hà Anh chạy vào bên trong nhà. Mọi khi về quê cô đều chạy vào nhà với tâm trạng phấn khởi vui mừng. Nhưng lần này đã không còn như trước, bởi trong lòng cô lúc này đang mang một nỗi buồn mất mát. Từng bước chân của Hà Anh đều trở nên nặng trĩu, những giọt nước mắt mặn chát, nóng hổi, cứ thế không thể kiềm được mà rơi xuống. Nhìn chiếc quan tài giữa nhà, phía trước là bàn hương án đặt tấm di ảnh của ông ngoại. Hà Anh thấy nghẹn đắng, chỉ biết quỳ sụp xuống khóc nấc lên. Bên trong nhà bầu không khí trở nên ảm đạm, tiếng khóc vẫn vang lên, bà con dòng họ khắp nơi đều đã có mặt đông đủ. Tiếng trống tiếng kèn vang lên tiễn đưa vong hồn của người đã mất. Hà Anh khóc đến nỗi ôm ngực đau đớn, cô nghe trời sập ầm ầm ở bên tai. Sao ông lại đột ngột mất sớm đến như vậy? Con Hà Anh về thăm ông này, ông ơi! Bà con dòng họ ai cũng đau xót khi thấy cảnh đó. Cha mẹ Hà Anh cũng vậy, sợ con gái chịu không nổi nên mẹ tiến đến đỡ cô vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Vì bên này lúc vào nhà đã chào hỏi mọi người, sau đó đi theo chăm sóc ủi an Hà Anh. Hà Anh vào phòng khóc thêm một chập nữa mà mệt quá rồi ngủ thiếp đi. Tối đó, bà ngoại của Hà Anh bước vào, bà nheo đôi mắt đã có phần nhăn nheo, ánh lên một tia buồn bã nhìn Hà Anh đã ngủ. Bà nghẹn ngào hỏi Vi. Con anh đã ngủ rồi hả? Tội nghiệp con nhỏ. Hồi còn sống, ông ấy thương nó nhất. Đến lúc mất, vẫn không nhìn được mặt nó lần cuối. Vi lễ phép đáp lời. Dạ Hà Anh ngủ rồi thưa bà, con sẽ an ủi Hà Anh, bà yên tâm đi ạ. Con chăm sóc nó giùm bà, người mất thì cũng đã mất, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Nói rồi, bà quay người tính bước đi, nhưng đột nhiên bà khựng lại. Mà con về đây cứ xem như nhà mình, muốn ăn uống gì cứ xuống bếp bảo cô chú dưới đó làm cho ăn, đừng ngại con nhé, nhà đang có chuyện buồn nên con thông cảm. Dạ con về đây lần thứ ba rồi, nên con không ngại gì đâu ạ. Chuyện của ông mong bà bớt đau buồn ạ. Bà ngoại gật đầu cười hiền rồi đi ra ngoài. Vi biết nhìn bà cứng cỏi như vậy thôi, nhưng sâu trong ánh mắt của bà đang hằn lên những tia ửng đỏ. Bà ngoại đang cố kìm cảm xúc. Bà rời đi rồi, Vi quay sang nhìn Hà Anh đang ngủ miên man, khóe mắt vẫn còn ngấn ngấn nước mắt. Sáng ngày hôm sau, Hà Anh tỉnh lại sau một giấc ngủ đầy mộng mị. Mắt của cô vẫn còn ướt, miệng của cô vẫn mếu máo gọi ông ngoại. Đêm qua cô đã phải trằn trọc cả một đêm. Di ảnh của ông ở đó, quan tài đang ở đó, nhưng cô vẫn chưa tin là ông mình mất. Nhưng sao lại mất? Đột nhiên, dòng suy nghĩ đó hiện lên trong đầu của cô. Hôm qua vẫn chưa kịp hỏi chuyện này. Đúng rồi, mới hôm trước, ông còn gọi cho mình hỏi thăm. Rõ ràng ông còn rất khỏe, tại sao chỉ vài ngày ngắn ngủi lại có thể đột ngột mất đi được? Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, chợt có tiếng gõ cửa. Hà Anh, dậy chưa hả con? Là giọng nói của bà Xuân, mẹ của Hà Anh. Nghe mẹ gọi, Hà Anh trả lời. Dạ con vừa mới thức. Dậy rồi thì đi rửa mặt rồi lại ông ngoại này con. Hà Anh dạ rồi bước ra mở cửa. Cô hỏi mẹ mình. Sao ông ngoại lại mất hả mẹ? Mẹ cô thở dài. Ông ngoại con bị ngã ở trong nhà kho. Chẳng hiểu sao ông từng cấm mọi người trong nhà, không ai được đến nhà kho đó. Nhưng sáng hôm ấy, bà ngoại con ngủ dậy không thấy ông đâu, mới đi tìm và phát hiện ông ngã đập đầu ở nhà kho và mất. Công an cũng đã khám nghiệm hiện trường và kết luận là ông tự ngã do mất máu quá nhiều nên ông đã ra đi. Hà Anh nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa. Chắc đó chỉ là một tai nạn không ai mong muốn. Cứ như vậy, thời gian hôm nay đã là ngày chôn cất của ông ngoại. Hà Anh nghe phong phanh hôm nay có khách quý qua thăm. Hình như là ông Hai Trưởng. Một người vừa có tiền lại vừa có quyền ở xã bên. Hai gia đình cũng có giao tình thân thiết với nhau. Khoảng 3 tiếng đồng hồ trước lúc quan tài của ông ngoại được đưa đi chôn thì vị khách đó đến. Họ đi bằng xe hơi đắt tiền. Cánh cửa xe vừa mở, có 3 người bước xuống, gồm 2 già 1 trẻ. 2 người già Hà Anh đã từng gặp, nhưng còn người trai trẻ kia thì... Bỗng dưng, cặp mắt của Hà Anh mở to lên ngạc nhiên. Là anh ta? Sao anh ta lại có mặt ở đây? Người trai trẻ đó chính là người hôm trước cô đã đụng phải ở chùa. Người kia bước vào, đi ngang qua Hà Anh. Anh ta ngừng lại, nhìn qua cô cười một cái rồi nói. Chúng ta có duyên nhỉ, lại gặp nhau rồi. Anh là... Tôi là cháu của ông Hai Trưởng. Ông bà nội tôi là bạn bè thâm giao với ông bà ngoại cô. Cô có thể kêu tôi bằng chú. Nói rồi, anh ta cười cười đưa tay xoa đầu cô một cái. gọi chú đi cháu gái. Hành động của anh ta làm cho Hà Anh vừa ngại ngùng vừa tức tối. Ai là cháu anh hả? Anh đang nằm mơ giữa ban ngày rồi đó hả? Với lại anh với tôi có bà con dòng họ gì đâu mà chú với cháu. Cái đồ dở hơi. Vừa dứt lời, Hà Anh liền bỏ đi sang chỗ khác. Anh ta lớn hơn mình có bao nhiêu tuổi đâu mà bảo mình xưng chú với cháu. Rõ ràng là đang chọc quê mình đây mà. Một người đàn ông đứng gần đó nghe được cuộc trò chuyện của hai người thì nói: Mày tán gái cái kiểu này, ai mà dám đổ hả con? Chàng trai không đáp lời, chỉ nhìn theo bóng lưng của Hà Anh đang đùng đùng đi nhanh sang chỗ khác mà cười thầm. Có vẻ chọc cho người khác tức là niềm vui của anh ta. Cậu ta tên là Nguyên, nhà cách nhà ông bà ngoại Hà Anh chỉ vài căn. Nhưng ông bà hai trượng ở xã khác nên anh ta đi xe con đến đón ông bà nội mình sang đây dự đám tang. Hà Anh có nghe người lớn nhắc về anh ta đã từng gặp nhau, nhưng đường không đi lâu ngày, đầy cỏ dại, người không gặp mặt lâu ngày hóa người dưng. Vậy nên lúc gặp nhau ở chùa, Hà Anh không nhận ra anh ta. Xong đám tang ông bà ngoại, Hà Anh vẫn chưa về thành phố. Cô muốn ở lại quê một thời gian, vì hiện tại đang nghỉ hè, còn cha mẹ của cô bận công việc nên phải lên thành phố trước. Hà Anh muốn ở lại đây với bà ngoại mình lâu hơn. Qua mấy ngày sau, Hà Anh đã bớt buồn đi. Giờ cô mới biết anh chàng tên Nguyên nhà ở cách đây không xa, cách nhà ngoại có 3-4 nhà. Dạo gần đây, Nguyên hay ghé qua nhà hỏi thăm bà ngoại của cô. Cả hai cũng nói chuyện cởi mở hơn. Cô biết được lần trước gặp anh ta ở chùa là do anh ta đưa mẹ mình lên thành phố khám bệnh, sẵn tiện bà muốn đi chùa lễ Phật nên đưa bà đến ngôi chùa đó luôn. Vì lúc này vừa mới phơi đồ xong, đi vào thấy bạn mình ngồi bơ phờ, rồi dùng mình mấy cái. Vì thấy vậy liền hỏi: Ê, mày làm cái gì mà lông tay lông chân nổi dựng hết lên vậy? Hà Anh giật mình: Ờ, không có gì, chỉ là nhớ lại một vài chuyện thôi. Ờ, mà mày đang giặt quần áo, để đó tao phơi lên cho. Thôi, không cần đâu. Hà Anh cười cười: Phơi đồ xong, tao dẫn mày đến chỗ này. Chỗ nào đấy? Đi theo tao là biết. Hà Anh dẫn Vi đến một cái hồ rộng lắm. Hoa sen đua nhau nở, bươm bướm bay khắp nơi. Đúng là một khung cảnh tuyệt đẹp. Vi phải nói là mắt chữ O, mồm chữ A khi thấy cái hồ sen nở rộ đẹp tuyệt sắc của nhà con bạn mình. Trời ơi, hồ này trồng sen nở đẹp dữ vậy. Hồ này hồi đó ngoại tao đào để trồng sen ăn đấy. Mà dạo này con nuôi thêm cá nữa. Mỗi lần về quê là tao hay ra đây hóng mát lắm. Vi gật gật đầu. Tính nói gì đó tự nhiên bụng Vi lại kêu ột ột lên mấy cái. Rồi Vi ôm bụng nói: Ê ê Hà Anh, hình như tao ăn trúng rồi. Mày ở đây chờ tao một chút, tao đi xong cái ra liền. Hà Anh nhìn Vi cười cười lắc đầu kiểu bất lực. Này thì sáng ăn no cho lắm vào, giờ cho ôm Tào Tháo. Đằng kia có cầu cá ấy. Không thì chạy vào nhà vệ sinh đi. Tao biết rồi, ở đây đâu phải lần đầu đâu, làm như mà tao không biết vậy. Vi không vòng vo nữa mà lao thẳng về hướng nhà vệ sinh. Hà Anh bây giờ chỉ biết lắc đầu đứng đợi. Đột nhiên có một âm thanh gì đó phát ra. Hà Anh, Hà Anh ơi! Âm thanh này nghe kỹ là của một người phụ nữ. Âm giọng này nghe thanh thanh trong không khí làm cho người nghe bất giác lạnh sống lưng. Ai vậy? Mày không nhớ ra tao sao, Hà Anh? Giọng điệu đó trở nên sắc bén khi nhắc đến hai chữ Hà Anh. Hà Anh lúc này vô cùng hoang mang. Không biết giọng nói đó của ai và cũng không biết nó được phát ra từ đâu. Bỗng nhiên trên mặt hồ nổi lên từng đợt bong bóng nước như có người lặn ở dưới đó vậy. Hà Anh tò mò lại gần mặt hồ để nhìn cho rõ hơn. Chợt cô thất kinh hồn vía, từ chỗ bọt nước ngoi lên một cái đầu người. Mắt chỉ có một màu trắng, không có con ngươi. Thân người của cô ta từ từ trồi lên, một bộ đồ đỏ hiện ra, pha lẫn nâu nâu do dính sình bùn, càng tạo thêm sự ma mị của nữ quỷ. Hà Anh lúc này chợt nhớ đến vụ tai nạn xe hôm trước. Cô gái áo đỏ kinh dị kia chính là cô ta. Nữ quỷ nhìn Hà Anh cười lên một cái man dợ, rồi đưa tay về phía cô ngoắc ngoắc: Đến đây đi, đến đây, nhanh đến đây đi. Giọng nói vang vọng trong không gian như có mị lực. Mắt của Hà Anh từ sợ hãi chuyển sang trầm xuống, khuôn mặt lại vô hồn, cứ thế từng bước đặt chân đến gần mặt hồ. Bên kia con quỷ cứ kêu gọi, âm thanh dụ hoặc cứ vang vang ở bên tai. Hà Anh bấy giờ mới đặt chân xuống hồ rồi. Cô lội xuống từ từ đi đến chỗ nơi nữ quỷ đang đứng. Ngoài sân trước, Nguyên vừa qua tới, vô tình gặp được ngoại của Hà Anh. Bà hỏi, qua chơi hả con? Dạ, con qua thăm ngoại. Vào nhà uống nước trà với ngoại nhé. Dạ, mà Hà Anh đâu rồi ngoại? Rồi bay qua thăm ngoại hay thăm cháu của ngoại đây? Nguyên gãi đầu cười. Thì con qua thăm cả hai ạ. Nói rồi Nguyên cười khì. Bà ngoại của Hà Anh biết ý bèn nói, nó chơi với bạn ở nhà sau ấy, chỗ cái hồ sen đó. Dạ, con ra đó gặp Hà Anh có chút chuyện, lát con vào nói chuyện với ngoại sau nhé. Đi đi. Nguyên dạ một cái rồi bước một mạch ra sau vườn. Ra tới hồ sen, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng Hà Anh vô hồn bước dưới mặt nước. Nguyên gọi mấy tiếng không thấy cô đáp lời. Cô cứ thế đi xuống hồ. Hồ sen này khá sâu, sắp ngập đến đầu mà Hà Anh vẫn còn không phản ứng. Nguyên thấy vậy thì nhanh chóng nhảy xuống, lội đến ôm người cô lại. Sau đó kéo Hà Anh lên. Anh nhìn vào mắt của Hà Anh thấy phần tròng đen biến sắc thành màu nâu. Anh đánh lên người của cô mà gọi. Hà Anh, tỉnh dậy đi. Gọi một lúc, Hà Anh mới tỉnh táo. Nhìn thấy Nguyên, cô giật mình. Nhưng khi nhớ lại con nữ quỷ ở dưới hồ sen, cô sợ quá mà nhào đến ôm chặt lấy anh. Anh cứu tôi với, dưới kia có quỷ đó. Nguyên vỗ vỗ vai trấn an Hà Anh. Mặc dù anh không nhìn thấy gì cả, nhưng nhìn biểu cảm sợ hãi và hành động kỳ lạ của cô, Nguyên có chút hoài nghi. Có anh đây, không sao đâu. Nữ quỷ đứng ở dưới một gốc cây nhìn thấy Nguyên ôm Hà Anh quấn quýt thì vô cùng tức giận. Cô ta bay phắt lên cao, mắt đã chuyển sang đỏ tía nhìn hai người bọn họ mà nói. Anh Minh, anh không còn nhớ em nữa sao? Tại sao? Tại sao anh vẫn ở bên đó? Tại sao chứ? Lại nói, lúc trước Hà Anh về một ngày. Đêm đó ông ngoại Hà Anh đang ngủ thì nghe có tiếng ai gọi. Ông cứ thế như kẻ vô hồn mà đi theo tiếng gọi ấy đến nhà kho. Ngôi nhà này của ông đã từ lâu đời, đã trải qua cũng mấy đời rồi. Khu nhà kho là nơi cấm kỵ của ngôi nhà này. Không ai được vào đó và nó đã được khóa lại một cách chắc chắn. Nhưng không hiểu sao, ông ngoại của Hà Anh cứ thế đi đến đó và mở cửa ra đi vào. Bên trong căn phòng tối om, người bình thường mắt có tốt cỡ nào cũng khó có thể nhìn rõ được mọi vật bên trong, huống hồ ông là một người bị viễn thị nặng. Ấy vậy mà ông lại đi qua lại trong nhà vô cùng mượt mà thuần thục. Ông đi đến một tảng đá đặt ở cuối nhà kho, đột nhiên chân của ông bị lật qua một bên, tiếng xương gãy kêu lên một cái rắc. Rồi ông té xuống đất, phần đầu bị đập mạnh xuống tảng đá kia, máu từ đó chảy ra không ngừng. Nhưng lạ thay, máu từ đầu của ông tiết ra bao nhiêu thì tảng đá ấy hấp thụ bấy nhiêu. Hồi sau viên đá bỗng dưng vỡ tan tành. Bên dưới là một cái hũ sành có khắc hoa văn cổ kính, phần miệng bình nứt ra một miếng nhỏ. Từ chỗ nứt lại bay ra một làn khói đỏ, rồi tụ lại thành hình dáng của một cô gái. Tao sẽ trả thù. Tao sẽ trả thù. Nữ quỷ như cảm nhận được cái gì đó, quay phắt cái đầu về một phía rồi nở ra một nụ cười. Mày đợi đó đi, tao sẽ gặp mày sớm thôi. Nói rồi, nó hóa thành một làn khói đỏ rồi bay mất hút. Sở dĩ quỷ nữ oán hận như vậy cũng là vì một chữ tình. Nhưng không có được. 100 năm trước, chính tại ngôi nhà này, khi đó ngôi nhà này là biệt phủ của gia tộc họ Đinh, tổ tiên của Hà Anh. Đinh phủ khi ấy vô cùng giàu có thể nói là giàu có nhất nhì ở nơi đây. Người đứng đầu phủ là ông Đinh Thượng. Ông có hai người vợ, lần lượt là bà Thanh và bà Hương. Cả hai bà mỗi người đều có một đứa con gái, tên là Đinh Hà Thu và Đinh Hà Anh. Hà Thu từ nhỏ đã lanh lợi và nghịch ngợm, Hà Anh thì ngược lại, dịu dàng và ngoan hiền nên được cha có phần cưng chiều hơn. Chắc cũng vì thế Hà Anh thường xuyên bị chị mình ăn hiếp, tranh giành. Năm Hà Anh 15 tuổi, Ba cả mẹ của Hà Thu mất do mắc một căn bệnh khó chữa. Ông Đinh khi đó phải tốn rất nhiều tiền để mời thầy thuốc giỏi ở khắp nơi đến để chữa bệnh cho bà. Nhưng vị thuốc quý và đắt đỏ đều dùng tới nhưng bà vẫn không qua khỏi. Hà Anh nhìn chị chịu nỗi đau mất mẹ thì thương lắm. Từ đó về sau, mọi thứ tốt đẹp Hà Anh đều nhường cho chị. Nhưng Hà Thu lại càng ghét cô hơn. Vì Hà Thu luôn nghĩ dựa vào đâu mình là con dòng chính thất lại đi hạ mình ngang hàng với con vợ lẽ. Cũng chính vì sự tồn tại của Hà Anh nên cha mới không thương mình. Mọi sự yêu thương của cha đã bị Hà Anh cướp mất. Thu ôm theo nỗi ghen ghét, ganh tị và xem thường em mình từ lúc nhỏ cho tới tận bây giờ. Cứ như vậy, cả hai lớn cùng nhau, chẳng mấy chốc mà 2 năm nữa đã trôi qua. Hai đứa con gái của ông Đinh nay đã lớn ra dáng thiếu nữ. Cô Hai Thu xinh xắn, đẹp lắm. Cô ba Hà Anh cũng không kém cạnh. Cả hai đều là niềm tự hào của ông Đinh. Hôm nay Hà Anh dự định đi đến chùa dâng hương cầu phúc. Trước đó cô đã xin phép cha mẹ mình. Ông bà đã đồng ý. Phấn, em chuẩn bị xong chưa? Mình đi thôi. Dạ, nhang đèn đã chuẩn bị đầy đủ. Mình đi thôi cô chủ. Phấn là cô người hầu thân cận của Hà Anh. Sau khi chủ tớ họ đi khuất, Hà Thu đứng ở một góc nhìn theo, nở một nụ cười nham hiểm rồi nói. Cứ đi đi, xem mày có còn mạng về nữa hay không. Chiều ngày hôm đó, Hà Anh lên chùa lễ Phật xong, đang trên đường quay về phủ, đi dọc đường thấy khát nên họ dừng chân ghé vào một quán trà để uống nước nghỉ mệt. Quán nước này cặp gần mé sông, ở đây gió thổi nhẹ nhẹ, mặt nước trong veo, lâu lâu có những đợt sóng nhẹ đi qua, kéo theo đám lục bình nhấp nhô, đúng là một nơi rất thích hợp để uống trà thư giãn. Người chủ quán đem trà và bánh ngọt ra niềm nở nói, dạ mời quý khách dùng trà. Hà Anh cười gật đầu nhẹ, người kia đặt trà bánh xuống dưới bàn rồi quay người đi vào trong. Hà Anh rót ra ly rồi đưa lên miệng nhâm nhi. Loại trà này có hương vị đặc biệt quá, ta chưa uống qua loại trà này bao giờ. Coi bộ cô ba nhà họ Đinh cũng biết thưởng thức trà đó chứ. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông còn trẻ tuổi, nhìn sơ qua chắc cũng chỉ tầm 20. Nghe người kia nói như thế, Hà Anh nghiêng người qua nhìn chàng trai ngồi bàn phía sau khó hiểu hỏi. Anh biết tôi sao? Tôi không biết, chỉ đoán vậy thôi. Xem ra tôi đoán đúng rồi. Nghe vậy Hà Anh ghé hỏi nhỏ với Phấn. Anh ta là ai vậy? Phấn liền đáp. Dạ thưa cô, cậu ấy là Trần Minh, con trai của ông Trần ạ. Là người của phủ họ Trần à? Dạ vâng ạ. Hà Anh nghe vậy thì liền nhận ra người kia là ai. Trần Phủ cũng là một gia tộc có quyền lực bậc nhất, đến cả các quan viên cũng phải nể gia đình kia vài phần. So ra Trần Phủ chỉ có hơn chứ không có kém Đinh Phủ. Biết được lai lịch của người kia, Hà Anh có chút dè chừng. Trần Minh cười cười nhìn Hà Anh rồi nói. Sao vậy? Biết tôi là người của Trần gia nên sợ hay sao? Hà Anh cười khẽ đáp. Nói ra thì hai bên gia tộc của chúng ta cũng có chút qua lại. Tôi cũng không có đắc tội gì với anh. Vậy thì sao tôi phải sợ chứ? Vậy sao? Cô ba nhà họ Đinh đúng là biết cách nói chuyện. Hà Anh định nói gì đó chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài có một đám người bịt mặt xông vào quán. Phía sau còn có một tên cầm đầu. Hắn vừa vào quán đã hét to. Giết cô ta cho tao! Tay của hắn chỉ về phía của Hà Anh. Mọi người trong quán trở nên hoảng loạn chạy tứ phía. Con Phấn sợ lắm nhưng vẫn đứng chắn trước Hà Anh bảo vệ cho cô. Bọn chúng có 5 người, ai nấy lăm lăm vũ khí. Khung cảnh lúc này hỗn loạn vô cùng. Ngay lúc Hà Anh sắp bị một tên chém trúng, Trần Minh đã phi đến cho hắn một cước, ngã nhào ra đất. Trần Minh hét to. Nhanh, tìm chỗ an toàn trốn đi. Hà Anh trong cơn sợ hãi cố gắng gật đầu, cùng con Phấn tìm một chỗ góc khuất để trốn vào. Trần Minh sau một hồi đánh đấm cũng hạ gục được bọn chúng. Thấy tình hình không ổn, chúng kéo nhau chạy đi mất. Thấy mọi chuyện đã ổn, Trần Minh nói. Bọn chúng đi rồi, mà cô đắc tội với ai đến mức họ muốn lấy mạng của cô vậy chứ? Hà Anh cũng chẳng biết ai lại muốn giết mình. Cô cảm ơn Trần Minh vì đã ra tay cứu giúp. Sau đó Trần Minh hộ tống cô về nhà vì sợ cô lại gặp phải chuyện nguy hiểm. Tại một ngôi đình bỏ hoang cách đó không xa, bọn bịt mặt bị Trần Minh đánh cho một trận tả tơi thì bỏ chạy đến đó. Tên cầm đầu thông báo với một cô gái đứng đối diện. Thưa cô, hai nhiệm vụ cô giao bị thất bại rồi. Cô gái tức giận đến nghiến răng. Các người đúng là một đám vô dụng. Chỉ có một con đàn bà yếu ớt cũng không giết được. Cô ta có người giúp đỡ. Người đó võ công giỏi. Chúng tôi đánh không có lại được. Cô gái đó lạnh lùng hỏi. Kẻ đó là ai? Kẻ cầm đầu cúi người như rất nghe lời của cô ta. Là cậu Trần Minh. Không ngờ cô ta lại gặp Trần Minh. Người con gái đó chính là Hà Thu. Cô ta thuê người giết Hà Anh. Có lẽ bao lâu nay sự căm ghét và đố kỵ của cô ta đã lên đỉnh điểm đến mức muốn giết Hà Anh để loại bỏ cái gai trong mắt này. Vì nếu để càng lâu, cái gai này lại càng làm cho cô ta thấy đau đớn và chướng mắt. Lần này thất bại, cô ta đã đành nghĩ cách vào lần khác. Hà Anh bên này sau khi quay về phủ, cô vẫn sợ hãi chuyện vừa nãy đã xảy ra ở quán nước. Còn Phấn báo lại chuyện này cho bà hai mẹ của Hà Anh. Nghe tin này xong thì bà Hương lấy làm tức giận, bèn đem chuyện nói lại với chồng. Ông Đinh nghe xong cũng lấy làm tức giận. Kẻ nào dám ra tay với con ông? Chuyện này ông nhất định phải cho người điều tra ra. Ông cho gọi Hà Anh và Phấn đến hỏi chuyện. Ta nghe nói hôm nay con gặp phải một đám người muốn giết con. Từ hôm nay con không được ra ngoài nữa. Như vậy sẽ không gặp nguy hiểm. Hà Anh biết cha muốn tốt cho mình, nhưng bắt cô phải ở nhà mãi, chắc chắn là cô chán chết. Cô nói, lần sau ra ngoài, con sẽ đưa theo người bảo vệ được không cha? Con cứ ở trong phủ mãi chẳng ổn tí nào. Không được, ở nhà là an toàn nhất. Thấy cha nhất quyết, Hà Anh không biết cãi lời được, nên đành im lặng ngoan ngoãn chấp nhận. Hà Thu cũng có mặt, thấy Hà Anh được cha quan tâm như vậy, trong lòng lại càng cảm thấy bực tức. Chỉ là một đứa con của vợ lẽ, sao ông ấy lại yêu thương như vậy? Thu bây giờ mới lên tiếng nói. Nghe mọi người ngoài phủ bàn tán hôm nay xảy ra chuyện em ba vào quán nước, nên sau đó mới bị bọn người kia ra tay. Nếu em ba đi đến nơi, về đến chốn, chắc không xảy ra chuyện gì rồi. Con còn nghe đâu em ấy vào quán gặp ai thì phải. Nghe hai Thu nói như vậy, ông Đinh liền quay sang Hà Anh hỏi, có thật vậy không? Con vào quán gặp ai? Hà Thu nhìn em mình cười nhẹ một cái, rồi nhìn ông Đinh nói, người ta nói Hà Anh vào đó gặp một người đàn ông, trông hai người cũng thân lắm. Ông Đinh nghe đến đây thì mặt biến sắc, ông tức giận. Cái gì? Hà Anh, con đi gặp ai? Con dám nói dối để ra ngoài gặp đàn ông sao? Ông à, cứ bình tĩnh đi. Con Hà Anh nó không như vậy đâu. Bà Hương đi từ đâu đi vào, thấy con gái bị vu oan liền nói đỡ cho con. Ông Đinh nghe thấy vậy thì lấy làm không vui, bèn nói, bà im lặng để tôi dạy con. Nói, con đi gặp ai nào? Con không có đi gặp ai cả cha ạ. Con đi chùa là thật. Lúc về hơi khát nên con dừng chân vào quán nước uống nước. Vừa lúc gặp Trần Minh, con của nhà họ Trần, và anh ta đã ra tay cứu con thoát chết. Xưa nay con gái không bao giờ dám nói dối cha mẹ nửa lời. Xin cha hãy tin con ạ. Ông Đinh bà Hương đều ngạc nhiên khi nghe Hà Anh nhắc đến Trần Minh. Ông Đinh hỏi, Trần Minh sao? Đúng rồi, cậu ta là con trai của Trần Dương mà. Tốt lắm, nếu kết xui được với Trần gia là chuyện tốt. Con quen cậu ta, cha chấp nhận. Nghe cha nói như vậy, Hà Anh vừa ngại ngùng vừa bối rối. Giữa hai người họ đâu có gì xảy ra, sao cha mình lại nói như vậy? Cha, cha nói gì vậy? Con chỉ vô tình gặp anh ta và nói chuyện qua lại vài câu. Con không có ý gì với anh ta cả. Cha nói vậy đó. Nếu con quen cậu ta thì cha tán thành. Cha, cha kỳ quá. Con về phòng đây. Hà Anh đỏ cả mặt quay về phòng. Bên này ông Đinh quay sang nói với bà Hương, giọng vui mừng. Con gái lớn rồi, cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi đấy. Hà Thu nhìn cha mình, lòng đầy ấm ức, cứ nghĩ ít nhất Hà Anh cũng bị phạt, không ngỡ cha mình nghe đến phủ Trần, thì đã vui đến mức quên hết gia giáo lễ nghi ư. Tại một diễn biến khác ở Trần Phủ, Trần Minh đang thất thần vừa đi vừa nhớ về người con gái của nhà họ Đinh. Anh tự hỏi, không biết đến khi nào mới được gặp lại cô gái ấy. Ngay cái nhìn đầu tiên, anh đã bị sự dịu dàng khôn ngoan của Hà Anh làm cho say đắm. Tiếng sét ái tình đã đánh trúng anh ta. Mãi suy nghĩ bản thân bước vào sảnh chính của Trần Phủ lúc nào mà không hay. Cha của Trần Minh đang ở đó, thấy con trai về, mặt mày có phần tươi vui nên đã liền hỏi. Sao rồi, kiếm được vợ chưa? Lại là câu hỏi này. Anh chỉ mới 20 tuổi, vẫn chưa muốn lấy vợ, nhưng cha cứ bắt Trần Minh kiếm vợ để sinh con đẻ cái. Ông nói năm nay đã là già lắm rồi, ông sợ chậm trễ sẽ không kịp nhìn mặt cháu nội của mình. Trần Minh nghe hỏi bất giác nhớ đến Hà Anh, liền nói. Báo cha hay một tin là con đã kiếm được người thương rồi. Hả? Là ai? Nhắm được cha đích thân qua hỏi cưới. Dạ là con gái của nhà họ Đinh ạ. Ông Dương hoảng hốt, đứng bật dậy nói. Con nói sao? Con gái của Đinh Thượng à? Nói rồi, ông từ từ ngồi xuống. Cũng được tốt, con gái nhà họ cũng không nghe tiếng xấu gì. Với lại hai bên cũng có chút giao tình, nên việc kết xui với nhau sẽ có rất nhiều thuận lợi. Nghĩ đến đây, ông Trần gật đầu. Thôi được, để cha coi ngày thích hợp, sẽ sang hỏi cưới cho con. Minh cười cười dạ một cái, rồi xin phép về phòng. Hai hôm sau, ông Trần liền dắt con trai sang Đinh Phủ nói chuyện. Ông Đinh hay tin Trần Dương qua nhà lấy làm bất ngờ cộng vui mừng. Ông liền cho gia đình gấp rút chuẩn bị trà bánh, đồ ăn thức uống tử tế. Ông Trần bước vào sảnh, hai ông Đình vui mừng niềm nở tiếp đón. Đoạn ông Trần nói. Chào ông Đinh, lâu rồi không gặp, ông vẫn khỏe đấy chứ? Vâng, tôi vẫn khỏe, mời ông Trần ngồi. Ông Trần ngồi xuống, ông Đinh cười hỏi. Hôm nay ông Trần đến chắc hẳn là có chuyện, không biết là ông có chuyện gì? Chẳng giấu gì ông, chuyện là thằng con nhà tôi có để ý con gái nhà ông, nên tôi muốn qua đây để hỏi vợ cho nó. Nếu gia đình ông đồng ý thì mình tổ chức cho hai đứa nhỏ cái lễ đính hôn. Ông Đinh nghe như vậy thì vui mừng lắm, ông liền gật đầu. Chịu chứ sao không, tôi ưng lắm mà. Nhưng mà nhà tôi có hai đứa con gái, không biết cậu Trần Minh để ý đứa nào vậy? Hà Thu lúc này ở bên trong bước ra, người hầu theo sau bưng một đĩa bánh ngọt. Hà Thu không để mọi người lên tiếng hỏi, cô ta đã nhanh miệng nói. Con nghe nói hôm nay nhà có khách quý đến, nên con đã tự tay xuống bếp làm bánh ngọt để tiếp đãi à? Hà Thu nhìn qua Trần Minh. Cô ta từng nghe đến anh nhưng chưa gặp mặt bao giờ. Hôm nay trông thấy Trần Minh, cô ta đã đứng bất động mất mấy giây. Một người đàn ông này có đôi mày tướng, gương mặt toát lên vẻ chính trực, thân người vạm vỡ. Hà Thu đã chấm Trần Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trần Minh lúc này mới nghe câu hỏi của ông Đinh thì trả lời. Dạ, người con muốn cưới là Hà Anh. Không biết Hà Anh có ở trong phủ không ạ? Con muốn gặp cô ấy nói chuyện một lát. Ông Đinh vui vẻ trả lời. Để ta cho người đưa cậu đi gặp nó. Thu, con dắt cậu Minh đến gặp em con đi. Thu từ lúc nghe Trần Minh nói muốn cưới Hà Anh, trong lòng cũng đã đùng đùng lửa giận. Nhưng trước mặt của anh, cô ta phải tỏ ra dịu dàng hiền lành. Cô ta đành nén cơn tức vào bụng, nặn ra một nụ cười gượng. Rồi đưa Trần Minh đi đến biệt viện nơi Hà Anh ở. Hà Anh đang ngồi ở bàn đá cạnh vườn hoa trước phòng của mình thêu thùa. Gặp được Hà Anh, Trần Minh quay sang kêu Hà Thu có thể đi được rồi. Cô ta tức lắm, nhưng để giữ phép lịch sự và vỏ bọc mình đang tạo dựng, cô ta đã đành rời đi. Trong lúc Hà Anh mải mê thêu khăn tay, chưa phát hiện ra sự tồn tại của mình, Trần Minh nhẹ nhàng đi đến gần, tính tạo cho cô bất ngờ, nhưng cô đã phát hiện ra có người đến. Hà Anh quay lại thấy Trần Minh, cô hốt hoảng đứng dậy lùi ra xa. Cô hỏi, sao anh lại đến đây? Trần Minh cười cười, tôi đến để hỏi cưới em, đó đồ ngốc. Nghe đến đây, Hà Anh da gà da vịt nổi dựng hết cả lên. Hà Anh nói, Tôi với anh mới gặp còn chưa biết gì về nhau, cưới với hỏi cái gì. Tôi không chịu đâu, mời anh về cho. Hà Anh thái độ quả quyết. Trần Minh đành buồn bã quay lại sảnh nhà trước. Còn Hà Anh thì đang đỏ mặt như là trái cà chua. Người đàn ông này thật đáng sợ. Nhưng cảm giác hồi hộp lúc anh ta nói cưới mình là sao nhỉ? Sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Nghĩ tới đây, Hà Anh lại đỏ mặt hơn. Tại một góc khuất gần đó, có một ánh mắt sắc lạnh đang theo dõi cô. Người đó chính là Hà Thu. Cô ta căm hận nói: Hà Anh, mày đã cướp đi tình thương của cha đối với tao, bây giờ còn cướp luôn cả người đàn ông của tao đã chọn. Anh Minh là của tao, vĩnh viễn là của tao, không ai có thể cướp được. Mắt của Hà Thu sắc lạnh, ngoảnh miệng cười, một nụ cười chứa đầy sát khí. Tại một ngôi nhà cũ kỹ, lão ông thầy đang mở nắp hũ sành ra. Ông ta nhỏ máu vào cái túi đen. Lạ thay, cái túi đó hút hết máu của ông ta nhỏ vào mà không để sót lại giọt nào. Thấy đã đủ, ông ta bỏ vào đó thêm một lá bùa, rồi cho cái túi đen vào hũ đậy nắp lại. Dán lên nắp hũ thêm một lá bùa vàng, rồi đặt lên trên tủ thờ. Vừa xong việc, bên ngoài có một người con gái bước vào. Cô ta đi vào tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống rồi nói: Chào ông. Ông có phải là thầy Mão không ạ? Ông ta nhìn người con gái trước mặt. Cô ta chỉ đáng tuổi con của ông, nhưng nhìn cách ăn mặc chắc hẳn là người giàu có. Nghĩ vậy, ông ta cười tươi nói: À, đúng rồi. Cô là ai? Đến đây tìm tôi có chuyện gì? Cô gái kia cười nhẹ một cái rồi trả lời: Ông không cần biết tôi là ai đâu. Ông chỉ cần biết làm tốt việc tôi yêu cầu, ông sẽ nhận được số tiền lớn. Nói đến đây, cô ta cầm ra một sấp ngân phiếu rồi nói: Ông chỉ cần làm theo những gì tôi nói, xong việc, số tiền này sẽ là của ông. Ông thầy thấy có nhiều tiền liền sáng mắt gật đầu đồng ý. Cô ta cười lên đắc ý rồi ghé sát tai của ông ta thì thầm điều gì đó. Ông thầy nghe xong thì trợn tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ cô gái này còn nhỏ tuổi mà tâm địa lại ác nhân thất đức đến như vậy. Nhưng nhìn sấp ngân phiếu kia, ông ta lại nổi lòng tham. Thôi kệ, hại một người đổi lại được một số tiền lớn, ăn đến cuối đời thì có xá chi. Nghĩ tới đây, ông ta tiến đến một cái hộp gỗ đen, lấy ra một con hình nhân, dán tấm giấy đỏ ghi tên của một người và bị vô số cây kim đâm vào, đưa cho cô gái kia rồi dặn: Làm cho kính, để bị phát hiện là con nước đi đời nhà ma. Còn chuyện bùa yêu cứ giao cho tôi, cô chỉ cần chờ kết quả. Tôi biết rồi, ông cứ làm như đúng kế hoạch của tôi là được. Nếu tốt, tôi sẽ cân nhắc nhân số ngân phiếu này lên gấp đôi. Nói rồi, cô ta cầm theo những gì mà ông thầy bùa đưa cho và rời đi. Ông thầy bên này nhìn sắc mặt của người kia mà đổ mồ hôi hột. Con gái khi yêu thật đáng sợ, đôi khi quỷ cũng không bằng. Tại Đinh Phủ, sau cuộc trò chuyện giữa họ Trần và ông Đinh lấy làm vui mừng lắm, đột nhiên lúc này có một người gia đình canh cổng chạy vào. Dạ thưa ông chủ, có một người tự nhận mình là thầy Pháp. Ông ta nói quanh phủ có luồng tà khí xung quanh nên muốn xin vào gặp người ạ. Ông Đinh rất tin chuyện tâm linh. Xưa nay ông hay mời thầy về để cúng kiếng xem phong thủy, để cầu lộc ăn nên làm ra. Giờ nghe người xưng là thầy Pháp lại nói nhà mình có tà vật nên ông Đinh đã liền lộ rõ cái vẻ mặt lo lắng. Nhanh, nhanh mời ông ấy vào đi. Người kia dạ một tiếng rồi chạy ra cổng mời ông thầy vào bên trong. Ông thầy vừa gặp ông Đinh, mắt láo liên nhìn xung quanh, tay bấm bấm rồi nói cái giọng nghiêm trọng. Này ông Đinh, phủ nhà ông là có tà khí bao quanh đó nha. Theo tôi thấy là chính thứ này đã hại chết vợ ông. Có phải vợ ông đã mất cách đây 2 năm có phải không? Nghe vậy ông Đinh vừa ngạc nhiên vừa lo lắng hỏi. Đúng, đúng rồi. Vợ cả của tôi mất cách đây 2 năm. Thầy có cách nào giúp nhà tôi tìm ra thứ tà vật đó và hóa giải nó không? Tất nhiên là có. Tôi tìm đến đây là để giúp gia đình ông mà. Nói rồi, ông lấy ra một cái la bàn bát quái, Ông thầy nhỏ lên đó một giọt máu rồi niệm chú. Cây kim trên la bàn liền quay liên tục rồi chỉ về một hướng. Theo ta, tà vật là ở bên này này. Ông thầy dẫn hết thầy mọi người đi về hướng kim la bàn. Nó quay trái rồi quay phải liên tục. Cho đến phòng của Hà Anh thì nó dừng lại. Ông thầy lại nói, chính nơi đây, nhanh đi tìm tà vật ở bên trong đi. Đây là phòng con gái của tôi mà. Cứ lục đi, ta dám đảm bảo tà vật ở trong này đó. Ông Đinh dù không muốn nhưng vẫn cho người lục soát. Bên này Hà Anh chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy mọi người xông vào lục khắp nơi phòng mình thì hoảng hốt chạy lại nói, mấy người đang làm gì phòng tôi vậy? Hà Thu không biết đã đứng đó quan sát từ bao giờ. Thấy Hà Anh phản ứng, cô liền nói, mọi người đang tìm tà vật, em nên ngoan ngoãn tránh sang một bên cho mọi người tìm kiếm. Tà vật gì chứ? Trong phòng em làm sao mà có tà vật được? Mặc cho Hà Anh muốn nói gì thì nói. Bên này gia đình vẫn tiếp tục lục soát. Lúc sau gia đình tìm thấy một con hình nhân bằng vải, trong đó có dán một tờ giấy ghi tên của bà cả. Ông thầy lại bấm bấm tay thêm mấy cái rồi nhìn ông Đinh hỏi, vợ lớn của ông đột nhiên bị bệnh mà dùng thuốc gì cũng không chữa được đúng không? Dạ đúng rồi thầy ạ. Nhưng việc đó có liên quan gì không? Ông thầy đăm chiêu rồi nói, bà cả là do ai đó dùng thứ tà vật này để yểm chết. Cái gì? Không lý nào là do con Hà Anh làm? Ông Đinh như không tin vào mắt của mình. Ông không ngờ đứa con gái mà ông cho là ngoan ngoãn lại làm ra được cái chuyện tày trời này. Ông vừa đau lòng vừa tức giận. Giữ cô bà lại, đem nhốt ra nhà củi chờ ta xử lý. Đám gia đình vâng dạ rồi khống chế kéo Hà Anh đi. Bà Hương đang đi mua vải may đồ, nghe tin liền gấp gáp chạy về. Thấy con đang bị mấy tên gia đình kéo đi, bà liền van xin chồng. Tôi xin ông, con Hà Anh nó không làm ra mấy chuyện đấy đâu. Nó không làm, sao thứ đó lại có ở trong phòng của nó? Bà Hương không biết phải biện minh như thế nào, bằng chứng rành rành, có 10 cái miệng cũng không chối được. Bà chỉ đành đau lòng nhìn con bị giải đi. Bà Hương căm phẫn đến tột cùng, bà tin con gái mình không có làm những chuyện đó, bà nhất định sẽ tìm được kẻ hại con bà. Xưa nay, Hà Thu luôn đố kỵ và ghen ghét với con của bà, có khi nào là nó không? Bà Hương nhớ lại, lúc sáng gia đình của Trần Phủ qua hỏi cưới con mình, thái độ của Hà Thu khi đó có chút khác lạ, hay là vì chuyện này con Thu đã bày ra hãm hại Hà Anh hay không? Rất có thể chứ. Nếu thật sự là như vậy thì đừng mong yên ổn được với bà. Bà sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Hãy đợi đấy. Vừa qua, ngày hôm sau, ông Trần một lần nữa dẫn con trai qua nhà. Lúc này ông Đinh có hơi lo lắng vì Hà Anh đã bị ông nhốt ở trong nhà kho. Nhưng ông Trần đến đây là vì có chút thay đổi trong chuyện hỏi cưới lần trước. Ông Trần đến là để hỏi cưới Hà Thu cho Trần Minh. Ông Đinh có chút ngạc nhiên. Còn về phía của bà Hương, nỗi hoài nghi trong lòng của bà ngày càng lớn. Đối với ông Đinh, chuyện này có phần hơi bất ngờ. Nhưng thôi không sao, cưới đứa nào cũng được. Miễn nhà xui vẫn là ông Trần, mọi thứ đều được chấp nhận. Ông Đinh gật đầu đồng ý. Ông mời ông Trần uống trà, bàn chuyện một lúc rồi ông Trần mới rời đi. Tin tức nhanh chóng đã được lan truyền khắp phủ. Bà Hương vẫn còn nhớ cái ánh mắt của Trần Minh nhìn con bà một cách dịu dàng say đắm, sao bây giờ lại lật mặt rồi. Những điều kỳ lạ này làm sao cho cái sự nghi ngờ của bà ngày càng mạnh mẽ. Bà cắn chặt môi đến bật cả máu, ánh mắt se sắt lại, nhưng sau đó một nụ cười kỳ lạ đã nở ra trên môi của bà. Đụng tới ai cũng được, nhưng đụng tới con tao thì tao sẽ không tha đâu. Tại nhà kho, nơi mà Hà Anh bị nhốt, từ hôm qua đến nay, không một ai mang thứ gì đi đến cho cô ta ăn. Hà Anh cũng không ngờ là cha mình lại bỏ đói mình thật. Hà Anh lại nghe phong phanh bên ngoài về việc Trần Minh đổi ý muốn cưới chị mình. Đáng lý ra, cô phải cảm thấy bình thường khi nghe cái tin này chứ. Nhưng sao cô lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu, một cảm giác man mát buồn như đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng vậy. Ở đây, bà Hương cho người theo dõi và biết được Hà Thu có qua lại với ông thầy hôm trước ghé phủ tìm ra tà vật. Mọi thứ như được bà Hương đoán trúng. Bà cười nhẹ rồi đi tìm một ông thầy pháp họ hàng xa của mình. Sau khi kể chi tiết mọi chuyện cho ông thầy nghe, ông ta lẩm bẩm gì đó vào tai của bà, sau đó nhét vào tay bà Hương một gói màu đỏ nhỏ nhỏ. Bà nhận lấy, gật đầu rồi quay người trở về. Bên này, Trần Minh mấy ngày gần đây thường xuyên đến gặp Hà Thu. Cả hai đứa tình tứ cứ như một cặp uyên ương. Trần Minh cứ muốn dính lấy Hà Thu, không nỡ rời xa ra nửa bước. Cứ mỗi khi xa nhau, dù chỉ là thời gian ngắn, cũng khiến cho anh ta có cảm giác dạo dực, bứt rứt khó chịu trong người không thôi. Trong đầu lúc nào cũng có một giọng nói vang vang bên tai, thúc giục anh ta đi tìm gặp Thu. Trần Minh không chịu nổi nữa, bèn nói với cha của mình nhanh chóng làm đám cưới Hà Thu. Ông Trần nghe vậy thì sẵn tâm thế, muốn có cháu nên đã đồng ý ngay. Hai bên gia đình quyết định 5 ngày sau sẽ cho hai đứa nhỏ đám cưới. Bà Hương khi nghe tin tức nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Đúng ngay ngày cưới, mọi thứ đều đã được chuẩn bị đàng hoàng. Bà Hương ngồi bên cạnh ông Đinh không khỏi lộ vẻ lo lắng. Không biết là có thành công trong việc giải bùa cho Trần Minh hay không, bà Hương giáo giác, sau đó lấy một gói bột của ông thầy pháp hôm trước đưa cho Minh nhân lúc không ai để ý, liền hất gói bột đó vào mặt của Minh. Trần Minh sau đó không hiểu sao, đầu óc điên đảo, anh ôm đầu rồi la lên kinh hoàng. Mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi tất cả tập trung đến gần, Trần Minh đã không còn nhức đầu nữa. Bình tĩnh lại, Minh trở lại bình thường. Anh nhìn cảnh vật xung quanh và bộ đồ trên người mình rồi hỏi: đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Ông Đinh thấy vậy thì nói: còn nói cái gì vậy Minh? Hôm nay là đám cưới của con với Hà Thu đó. Cái gì? Tại sao lại cưới Hà Thu chứ? Người con thương là Hà Anh, chứ không phải Hà Thu. Hà Thu thấy phản ứng kỳ lạ của Trần Minh thì liền hỏi: anh nói vậy là sao chứ? Anh xin cha mẹ cưới em mà. Thời gian qua, em với anh yêu nhau, ai cũng biết mà. Không thể, tôi chưa từng yêu cô. Bà Hương lúc này mới lên tiếng hỏi Hà Thu: có phải mày đã hạ bùa yêu cho thằng Minh không? Nghe đến đây, tất thảy mọi người ai cũng ngạc nhiên. Bao nhiêu khách khứa đều đổ dồn ánh mắt dò xét nhìn Thu. Cô ta nhìn thấy tình hình hiện tại, biết chuyện mình bỏ bùa có khả năng bị bại lộ, nhưng vẫn cứ cố cứng miệng biện hộ. Má nói cái gì vậy? Tôi biết má không thích tôi, nhưng đừng vì vậy mà đổ oan cho tôi. Nói có sách, mách phải có chứng. Bà Hương gật gật đầu: mày cứng miệng chứ gì, đợi đó đi. Nghĩ rồi bà kêu người mời ông thầy họ hàng của mình đến và bắt cả lão thầy làm việc cho Thu đến. Trước đó cả hai ông thầy đã đấu pháp với nhau một trận. Lão thầy làm việc cho Thu thua thảm hại, sau đó bị người của bà Hương bắt lại. Giờ phút này ông ta bị giải đến đây để ba mặt một lời nói cho rõ nhân tướng. Lúc thấy ông ta, mặt Hà Thu trở nên tái mét. Cô ta không ngờ kế hoạch của mình lập ra lại bị bại lộ dễ dàng như vậy. Ông thầy khai nhận hết mọi chuyện, từ việc bỏ bùa Trần Minh và đổ oan cho Hà Anh là do Hà Thu sai bảo. Hà Thu nghe vậy thì tức lắm, nhưng chẳng làm được gì ông ta. Lão bây giờ cũng đã bị tổn hại nặng, chỉ muốn giữ mạng nên đành bán đứng Hà Anh. Ông Đinh biết được mọi chuyện thì lên cơn đau tim, không ngờ đứa con gái này của ông lại thâm độc đến như vậy, hại chính người nhà của mình. Trần Minh tâm trạng chẳng khá hơn, nghe Hà Anh bị nhốt ở trong nhà kho, liền tức tốc chạy đến đó. Trước khi đi, anh còn nói với Thu: lòng dạ của cô, có là rắn rết cũng không độc bằng. Nói rồi, anh ta chạy một mạch ra khỏi sảnh chính và đi đến nhà kho. Nhà kho bây giờ vẫn đang khóa. Trần Minh hét lên với người hầu: nhanh mở cửa ra. Bà Hương cũng theo sau. Bà đưa chìa khóa lấy được từ ông Đinh cho người hầu mở cửa. Hà Anh bên trong nghe động liền cố gắng gượng người đứng dậy. Lúc cánh cửa mở ra, thấy một người cao to lao vào ôm chầm lấy mình. Hà Anh cũng kiệt quệ, người xanh xao đi sau mấy ngày chịu khổ. Ông Đinh dù có thương con, nhưng làm ra những chuyện động trời hại người trong nhà của ông thì ông phải phạt thật nặng. Hà Thu bị bỏ rơi lại liền tức giận đuổi theo. Cô ta quyết có chết cũng không để hai người bọn họ toại nguyện được ở bên nhau. Nhìn thấy cả hai người họ đang ôm nhau, Hà Thu như hóa điên. Cô lao vào rút trong túi áo ra một con dao nhỏ, nhắm hướng Hà Anh mà đâm đến. Hà Thu hét lên. Trên đời này, không ai có thể cướp được người đàn ông của ta. Chết đi con tiện nhân. Trần Minh thấy vậy, vội buông Hà Anh ra chụp lấy con dao ghì lại. Hà Thu như bị điên, lao đến muốn đâm Hà Anh cho bằng được. Minh cố gắng giữ chặt đầu mũi dao trong tay đến chảy máu. Thu gào thét lên. Buông tôi ra, tôi phải giết chết nó. Mắt Thu đỏ lên và vùng vẫy ngày một mạnh. Trong lúc giằng co, Trần Minh lỡ tay làm cô ta té xuống dưới đất. Nhưng kinh khủng hơn là Hà Thu bị một cây sắt đâm phập xuyên bụng. Miệng của Thu không ngừng ọc máu ra, mắt mở trừng trong đau đớn. Cô ta cố gắng gằn từng chữ. Tao sẽ hóa thành quỷ, trở về báo thù đời đời, kiếp kiếp. Hà Anh, tao nguyền mày sẽ có một cái chết thê thảm. Nói rồi, cô ta tắt thở, mắt mở trừng trừng. Ai nấy chứng kiến đều phải hoảng hốt kinh hoàng. Ông Đinh lên cơn đau tim lần hai khi chứng kiến cảnh Thu chết. Trần Minh cũng không ngờ chuyện lại ra nông nỗi như thế này. Hà Anh cũng bất ngờ, tinh thần sốc tột độ. Hôm sau, bà Hương để chắc chắn Thu không về trả thù theo như lời nguyện, liền đi tìm ông thầy lúc trước giải bùa cho Trần Minh để nhờ ông ta trấn hồn của Thu lại. Ông thầy cũng đồng ý. Nhân lúc ông Đinh không có ở nhà, bà mời thầy về. Ngay khi gọi hồn thì phát hiện ra hồn của Thu vừa hóa quỷ đang ở trong nhà kho nơi cô ta chết. Hà Thu đã hóa quỷ khó trấn yểm được, thế nên ông thầy và hồn quỷ của Hà Thu xảy ra một cuộc chiến kinh thiên động địa. Vì oán niệm quá mãnh liệt nên quỷ khí của Thu theo đó mà mạnh dần. Ông thầy phải dồn hết tu vi của mình để dùng phép tạo ra một trận nhốt cô ta vào trong cái hũ sàng rồi dán một lá bùa lên đó, xong xuôi chôn cất xuống dưới đất. Để chắc chắn, ông còn để lên một viên đá lớn có thể yểm phép bằng máu của mình lại. Quỷ hồn của Hà Thu cứ thế bị phong ấn và tồn tại hơn 100 năm cho đến tận bây giờ. Hà Anh sau đó vì trải qua quá nhiều chuyện và chứng kiến cảnh chị mình mất nên đâm ra bệnh nặng rồi mất. Trần Minh sau khi người mình thương mất đi, anh ta đem lòng tương tư và ốm nặng cũng qua đời không lâu sau đó. Quay lại với hiện tại, Hà Anh vừa được nguyên cứu thoát chết, tinh thần bất an, thần trí không được bình tĩnh, miệng luôn lẩm bẩm có quỷ. Vừa lúc đó, Vi đi vệ sinh xong và chạy ra, thấy Hà Anh đang nằm ở dưới đất người ướt nhẹp, còn có Nguyên ngồi cạnh bên. Linh tính có chuyện không lành, Vi chạy nhanh đến rồi hỏi. Hà Anh, mày làm sao vậy? Có chuyện gì thế? Hà Anh miệng vẫn không ngừng nói. Có quỷ, có quỷ. Quỷ ở đâu? Mày có sao không vậy? Nhanh đưa nó vào nhà đi, anh Nguyên. Nguyên vội bế Hà Anh đưa vào nhà. Vi thay đồ chăm sóc cho Hà Anh. Bà ngoại thấy cháu mình bị như vậy thì lo lắng không kém. Hà Anh cứ như người mất hồn mê man suốt. Nghe Nguyên kể lại tình hình lúc thấy Hà Anh dưới hồ sen, bà chợt thấy lòng đầy bất an, bèn nói. Vi à, con ở nhà chăm sóc cho Hà Anh. Bà đi công chuyện một lát rồi về ngay. Còn Nguyên, con ở lại trông giúp bà. Nếu con Hà Anh có chuyện gì thì gọi cho bà ngay con nhé. Sau đó, bà kêu người làm lấy xe chở mình đi đâu đó. Nhà bà rộng nên có thuê người làm vườn và giúp việc. Trước khi đi, bà căn dặn họ phụ trông chừng Hà Anh giúp bà. Bà ngoại Hà Anh đến nhà của một bà thầy đồng để xem bói. Cái chết của chồng bà đã khiến cho bà có chút hoài nghi, vì khi xưa mẹ chồng của bà có nói sơ về căn nhà kho đó cho bà biết, rằng nhà kho đó có tà linh bị trấn yểm ở trong đó, dù có bất cứ chuyện gì cũng không đến gần khu vực đó. Nhưng do sống mấy chục năm rồi, chẳng thấy chuyện gì xảy ra, nên ai ai cũng dần quên đi lời căn dặn ấy. Đến khi chồng bà mất, bà mới nhớ lại và nghi ngờ cách chết của ông ấy có liên quan tới tâm linh. Bây giờ cháu của mình trở nên bất thường, nên bà phải đi coi thầy xem chuyện gì đang xảy ra trên mảnh đất nhà bà. Bà Đồng này cũng xem như là chỗ quen biết với nhà ngoại của Hà Anh. Hai người gặp nhau chẳng vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề chính. Bà Đồng phán: nhà bà đang có quỷ ngự, con quỷ này mạnh lắm. Cái chết của ông chồng bà là do nó gây ra đó. Cháu gái bà cũng đang bị nó làm hại đấy. Nghe tới đây, bà ngoại Hà Anh lo lắng, luống cuống chẳng biết làm sao. Bà lắp bắp hỏi: bà có cách nào giúp cho nhà tôi không? Xin hãy giúp cho gia đình nhà tôi. Bà Đồng lắc đầu, vẻ mặt bất lực. Không phải bà không muốn giúp, chỉ là bà bất lực tòng tâm. Bà Đồng nói: năng lực của tôi có hạn, con quỷ này thì rất mạnh, chỉ cần thầy pháp cao tay tới giúp được. Nhưng tôi nhìn thấy được sắp tới sẽ có cao nhân đến giúp cho gia đình bà, nên bà cứ yên tâm nhé. Tạm thời tôi sẽ đưa cho bà 3 lá bùa, nhớ giữ bên mình, nó sẽ bảo vệ cho mọi người trong lúc nguy cấp. Bà ngoại Hà Anh nhận lấy, nét lo lắng vẫn còn hiện rõ ở trên gương mặt của người đàn bà tuổi đã qua 60. Bà vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cái chết của chồng bà tuy ngoài mặt bà tỏ ra cứng rắn, nhưng sâu trong nội tâm, bà là người đau buồn nhất. Bà nhận lấy 3 lá bùa rồi quay trở ra về. Đến nhà, Hà Anh bây giờ đã có chút tỉnh táo. Nguyên đã xin phép về. Nhà bây giờ chỉ còn lại 3 bà cháu. Vì về đây chơi vài lần, giữa họ chẳng còn xa lạ. Ngoại Hà Anh coi Vi như là cháu gái mình. Lúc này 3 bà cháu ngồi ở trong phòng Hà Anh. Bà ngoại mới đưa cho Hà Anh và Vi mỗi người 1 lá bùa. Cả hai nhận lấy và nghe theo lời căn dặn của bà. Bà ngoại Hà Anh không nói rõ mọi chuyện cho cả hai biết vì không muốn làm họ sợ. Bà nói: vài hôm nữa hai con trở về thành phố đi. Ngoại ở đây một mình được, bay lên đó còn lo học hành nữa. Bà nói như vậy là vì lo lắng Hà Anh và Vi ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm. Bà già rồi, nếu có mệnh hệ gì cũng không sao. Lỡ như hai người họ ở lại, chẳng may gặp bất trắc gì bà không biết phải sống sao. Hà Anh nghe bà nói như vậy, dù người vẫn đang yếu ớt, vẫn cố nói: sao tự dưng ngoại lại kêu tụi con lên thành phố? Con ở đây làm 49 ngày xong cho ông ngoại, rồi lên cũng được mà. Bà ngoại nhất quyết không chịu: không được, hai đứa ngay ngày mai, về thành phố luôn đi. Thấy bà kiên định, Hà Anh cũng không cãi được lời, nên đồng ý sau khi khỏe lại sẽ về lại thành phố. Nhưng chỉ vừa tính chưa kịp thực hiện được thì tối ngày hôm đó lại có biến. Hà Anh đang trong cơn say, bỗng chợt nghe thấy một giọng nói âm vang cất lên: Hà Vi à, tao chết thảm quá. Giọng nói đó cứ vang vọng trong đầu của Hà Anh, làm cho cô giật mình tỉnh dậy. Hà Anh thở hồng hộc, thời tiết không nóng nhưng mồ hôi cha mồ hôi mẹ từ đâu đã chảy ra hết trên mặt của cô. Hà Anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người phát ra giọng nói kia nhưng không có thấy ai. Cô thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, tay đập vào ngực, chắc là nằm chiêm bao thôi. Nghĩ đến đó cô lại bình tĩnh nằm xuống, vừa nhắm mắt lại thì lại có tiếng gọi: Hà Anh, sao mày giật chồng tao? Hà Anh mở mắt, ngồi bật dậy nhìn xung quanh, miệng không tự chủ mà thốt lên: ai vậy? Là ai? Không có ai và cũng không có tiếng đáp lời. Hà Anh lúc này cảm thấy sợ hãi, nhớ lại con quỷ ở dưới nước hồ ngày hôm trước. Cô liền lây lây người bạn, nhưng Vi ngủ như chết. Cô có lay mạnh cỡ nào Vi cũng không có phản ứng. Tâm trạng của Hà Anh lúc này sợ đến tột cùng. Vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên Vi đã ngồi bật dậy, tóc tai bù xù che đi một phần gương mặt. Quá bất ngờ làm cho Hà Anh cũng phải giật bắn người. Cô nhìn Vi định hỏi gì đó nhưng liền cứng người. Vi từ từ vén mái tóc rối kia ra, lộ rõ một khuôn mặt kinh dị đến đáng sợ. Nó xanh lè tái mét, miệng nở ra một nụ cười rộng đến sát mang tai. Hồn vía của Hà Anh lúc này dường như đã bay thẳng lên trên nóc nhà. Miệng của cô há hốc không thể nói được thành lời và cũng chẳng thể cử động. Cái khuôn diện ghê rợn kia tiến sát mặt của cô, cái miệng vừa cười vừa mấp máy nói: đã tới lúc mày trả nợ cho tao rồi, Hà Anh à. Nữ quỷ há họng, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, sắc bén vô cùng. Nó lao đến muốn cắn vào cổ của Hà Anh, nhưng vừa chạm vào người của cô thì đã giật bắn ra xa. Tấm bùa trong người cô bỗng nhiên phát sáng chiếu đến người quỷ nữ. Nữ quỷ thấy nguy thì liền rút lui. Nó vừa mới thoát phong ấn nên vẫn còn yếu, không thể manh động được. Hà Anh sợ quá nên cũng ngất xỉu đi. Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy nhờ vào tiếng gọi của Vi. Hà Anh mở mắt yếu ớt, nhìn qua thì thấy con nhỏ bạn thân và bà ngoại đang ngồi cạnh bên với vẻ mặt lo lắng. Bà ngoại thấy cô thức thì hỏi: "Con có sao không? Ngủ nằm mơ thấy gì mà la dữ vậy? Làm ngoại với con Vi lo muốn chết." Hà Anh loạng choạng nhớ lại đêm hôm qua, liền kể lại cho ngoại nghe. Ngoại nghe xong lại càng lo lắng hơn. Bà lấy lá bùa từ bên trong người Hà Anh ra xem thì đã thấy nó từ màu vàng chuyển sang màu đen. Vi cũng lên tiếng nói: "Đêm qua tao vẫn ngủ bên cạnh mày, mà sao tao lại biến thành ma được chứ? Lúc nửa đêm nghe mày hét lớn, tay chân cứ cua loạn xạ lên, tao chạy ra xem thử thì thấy mày mê man." Hà Anh nghe vậy chỉ biết lắc đầu, cô cũng không biết mình là mơ hay đó là thật. Cô chỉ biết cảm giác sợ hãi lúc đó vẫn còn đến tận bây giờ. Mọi chuyện đã bắt đầu phức tạp. Bà ngoại Hà Anh định nói gì đó, chợt bên ngoài có người chạy vào gấp rút nói: "Bà ơi!" Là anh làm vườn cho nhà bà. Thấy anh hốt hoảng không nói được câu thì bà đã hỏi: "Chuyện gì mà lắp bắp thế hả?" "Dạ bà ơi, con Lan nấu bếp chết rồi." Bà ngoại giật mình: "Cái gì? Cái gì? Bà mới vừa thấy nó còn lăng xăng nấu nướng hôm qua mà. Đêm hôm còn vui mừng vì nhận được lương, sao giờ lại chết được? Trời ơi, bà không tin thì đi theo con." Anh làm vườn níu lấy tay của bà rồi kéo mạnh ra nhà sau. Hà Anh và Vi thấy tò mò cùng đi theo xem tình hình. Và đúng như lời của anh ta nói, cô người ở phụ trách việc nấu nướng cơm nước cho nhà bà đã tắt thở chết ở gần nhà kho. Người nó xanh xao giống như bị mất máu vậy. Bà loạng choạng như muốn xỉu, may là lại có Vi đỡ. Rồi thì cảnh sát cũng nhanh chóng vào cuộc. Họ khám nghiệm tử thi và xác định Lan vì mất máu mà chết. Nhưng tại hiện trường lại không thấy có máu chảy, cũng không thấy trên người của cô có vết thương nào. Cái chết này có nhiều điều chưa giải thích được nên cần điều tra thêm. Riêng cả nhà Hà Anh, hết thảy đều có một suy nghĩ rằng mọi chuyện đều là do nữ quỷ kia gây ra. Phải nhanh chóng tìm được thầy pháp cao tay về để giúp. Nếu không thì e là cả nhà này đều sẽ bị nó giết sạch. Bà ngoại sau cái chết của Lan thì lại càng thúc giục cô về Sài Gòn nhanh hơn. "Bay nhanh về Sài Gòn đi, ở đây không có tốt đâu." Hà Anh hiểu bà sợ mình gặp chuyện nên mới giục cô về thành phố. Cô kiên quyết nói: "Không, con không thể bỏ ngoại ở lại nơi này được. Với lại con nữ quỷ kia đã muốn giết con thì con có chạy tới chân trời góc bể cũng không thoát được đâu." Hà Anh thuyết phục mãi, bà cũng đành bấm bụng mà đồng ý cho cô ở lại. Bà thấy cô nói cũng đúng, nếu cái thứ ma quỷ kia mà đã muốn hại ai thì cho dù có đi đâu nó cũng sẽ tìm tới. Giờ đây bà cảm thấy lo lắng bất an vô cùng, không biết rồi mọi chuyện sẽ còn kinh khủng tới mức nào nữa đây. Ngày qua ngày, lại thêm có một số người chết. Cái chết lại giống như Lan, mất máu mà chết. Những người làm cho bà ngoại của Hà Anh sợ quá cũng xin nghỉ hết. Chỉ còn có ba bà cháu lủi thủi ở trong nhà. Những cái chết ấy là do nữ quỷ gây ra. Sau lần gây tai nạn cho Hà Anh ở quê của Vi, thì ả bị chiếc vòng của Hà Anh làm cho bị tổn hại quỷ thể. Đêm hôm đó, ả lại tìm đến báo thù, nhưng bị bùa trong người của Hà Anh một lần nữa đánh cho bị thương. Quỷ lực dần yếu đi, nên sau đó, ả ta đã tìm người giết họ và hấp thụ máu để tăng quỷ lực. Cô ta biết hiện tại Hà Anh đang có bùa bảo vệ nên không thể ra tay. Chờ cô ta lấy lại quỷ lực, đợi thời cơ sẽ ra tay lần nữa. Nữ quỷ ở trong nhà kho ánh mắt đỏ như máu, nhìn về hướng nhà chính, giọng gằn lên: "Mày cứ đợi đó đi." Hôm sau, ba bà cháu đang ngồi trong nhà với sự thấp thỏm, chợt có người đi vào gọi: "Cho hỏi có ai ở nhà không?" Tất cả nhìn ra thì thấy đó là một ông lão tầm 70 tuổi, tóc đã bạc nhưng đi đứng nhanh nhẹn còn khỏe lắm. Hà Anh ngờ ngợ thấy ông lão này hơi quen mắt, Bà ngoại nghe có người hỏi thì liền đi ra đáp. Dạ có người ở nhà, mà cho hỏi ông đây là ai? Ông lão kia vuốt vuốt hàm râu cười, nguyên từ đâu cũng đi vào. Mấy ngày nay anh vẫn thường xuyên qua thăm mọi người. Lúc nhà xảy ra hai cái chết kỳ lạ, anh có qua phụ giúp lo việc, nhưng anh còn có công việc của mình nên không thể ở lại với ba bà cháu họ 24/24 được. Hôm nay anh xin nghỉ phép với cơ quan vài hôm để qua với ba bà cháu Hà Anh. Dù sao thì người làm cũng đang nghỉ hết giờ, chỉ có ba người phụ nữ chân yếu tay mềm ở nhà nên anh không yên tâm. Đoạn Nguyên đi vào vừa lúc gặp ông lão tóc trắng kia bèn hỏi. Ông là ai vậy ạ? Ông lão cười tươi rồi nói. Ta đến để giúp cậu và gia đình này. Nguyên có chút nghi hoặc. Sao lại nói là giúp cậu? Bà ngoại Hà Anh nghe ông ấy nói thì liền nghĩ ngay tới lời của bà Đồng khi trước. Bà ngoại liền nói. Ông có phải thầy Pháp không? Ông lão gật gật đầu. Bà ngoại vội vã mừng như bắt được vàng, mời ông ấy vào nhà. Hà Anh lúc này ồ lên một tiếng. Cô hỏi. Không có phải là ông lão bán đồ lưu niệm ở chùa lần trước cháu gặp không ạ? Ông ấy nghe vậy thì không đáp lời, chỉ vuốt hàm râu dài trắng như cước của mình, gật đầu tỏ vẻ thâm thúy. Ông ấy không vòng vo nữa mà nói thẳng vào việc chính. Mục đích của tôi tìm đến đây là vì nhìn thấy cơ duyên với cô bé Hà Anh này và cả cậu Nguyên. Lần trước khi gặp ở chùa, tôi đã nhìn ra kiếp nạn của cả hai liên quan đến kiếp trước, và đây cũng coi như là cơ duyên của chúng ta nên tôi mới tìm đến đây để giúp. Có phải gần đây Hà Anh gặp phải nhiều chuyện xém mất mạng và nhìn thấy một quỷ nữ phải không? Bà ngoại của Hà Anh nghe vậy thì vui mừng nói. Dạ đúng rồi thưa thầy, xin thầy ra tay giúp đỡ cho cháu cũng như gia đình chúng tôi ạ. Ông thầy gật đầu rồi đứng dậy, gọi mọi người đi theo mình. Tất cả hãy đi theo tôi. Mọi người tất thảy đứng lên đi theo ông ấy. Ông thầy đi thẳng về hướng nhà kho. Những người còn lại không khỏi tò mò tại sao ông ấy lại rành rọt đường đi ở đây như vậy. Đoạn đến nhà kho, ông thầy chỉ cần đọc lẩm nhẩm gì đó, cánh cửa đã tự mở ra. Từ hôm ông ngoại Hà Anh mất, cửa nhà kho vẫn cứ để vậy không có khóa lại. Cánh cửa mở ra, chút ánh sáng bên ngoài hắt vào cũng không đủ soi sáng mọi vật bên trong. Ông thầy đi vào trước, ông cứ thế đi một mạch đến cuối nhà kho, nơi sâu hút không có một chút ánh sáng nào lọt vào. Nguyên cũng theo sau, tiếp đó là ba bà cháu Hà Anh. Ai nấy đều mang theo một sự hồi hộp và thấp thỏm. Ông thầy dừng lại, tất cả phía sau cũng đều dừng lại. Họ chỉ thấy có một bóng đỏ hiện ra sau đó, nhìn rõ là một người con gái mặc đồ đỏ. Nữ quỷ quay phắt đầu nhìn bọn họ rồi gầm lên. Chúng mày dám tìm thầy Pháp để đến bắt tao. Được lắm, chết hết đi. Nói xong, nữ quỷ tung một đòn quỷ lực đến, nhưng bị ông thầy ném một lá bùa đến cản lại. Sau đó ông ta không nói không rằng, đọc chú phóng thêm một lá bùa nữa tới. Nữ quỷ bị thu vào bên trong. Xong xuôi ông quay lại nói với tất cả. Nữ quỷ này tôi sẽ thu về khuyên giải. Nếu vẫn không tỉnh ngộ, tôi sẽ đánh cho hồn bay phách tán. Giờ mọi chuyện cũng đã xong, mọi người có thể yên tâm được rồi. Bà ngoại cảm ơn thầy, mời ông ở lại dùng bữa. Sau đó ông tạm biệt mọi người trước khi đi, còn nói với Nguyên và Hà Anh. Cả hai có mối nhân duyên từ kiếp trước, nhưng lỡ dở kiếp này thì hãy trân trọng. Thời gian sau, Hà Anh và Vi quay về thành phố học. Nguyên và Hà Anh vẫn giữ liên lạc. Sau khi cô tốt nghiệp thì cả hai cưới nhau và sống bên nhau hạnh phúc. Còn nữ quỷ vẫn cứ cố chấp, không muốn buông bỏ oán hận và chấp niệm của mình, nên bị ông thầy đánh cho hồn bay phách tán. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Nghiệt Duyên của tác giả Nguyễn Tân và Lê Quyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.